chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, ý thức lưu chiến pháp. Cuối cùng, nữ nhân ánh mắt rơi vào Quân Thiên Túy cái chân thứ ba vị trí. Khóe miệng vung lên một vòng đường cong, tựa hồ tìm tới lần sau ra chiêu địa phương. Quân Thiên Túy đồng tử co rụt lại, thân thể bỗng nhiên lui lại. Hiu, kiếm quang từ giữa hai chân chợt lóe lên. Ngay sau đó, một trận lạnh lẽo cảm giác theo dưới thân truyền đến. Chỉ thiếu một chút, thì biến thái dám. Ha ha, đàn ông các ngươi a, đem các ngươi cái kia đồ hư hỏng, bảo hộ thật là tốt. Nữ nhân cười khanh khách nói, lộ ra khiết răng trắng. Nhẫn thuật trường phái võ giả quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta. Quân Thiên Túy đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái nhỏ nhắn bạc ấm. Sau đó mở ra bầu rượu, mãnh liệt uống một ngụm. Soái ca, lúc chiến đấu còn uống rượu, cũng quá xem thường người ta a. Nữ nhân có chút tức giận, huy kiếm hướng về Quân Thiên Túy ở ngực đâm tới. Giờ khắc này, Quân Thiên Túy vậy mà nhắm mắt lại, mặc cho một kiếm kia đâm về phía mình tim. Đoàn kiếm ăn đâm xuyên Quân Thiên Túy ở ngực, nhưng Quân Thiên Túy lại không có chảy ra một tia huyết dịch. Đột nhiên, Quân Thiên Túy mở to mắt, ngươi đem kịch đã bị ta xem thấu. Nói, vươn tay, vồ một cái về phía phải phía sau. Bang, sao hỏa theo Quân Thiên Túy mang theo hoàng kim sư tử bao tay lòng bàn tay bắn ra. Đoàn kiếm bị hắn nắm trong tay. Ngươi, nữ người thần sắc đại biến, không nghĩ tới Quân Thiên Túy vậy mà xem thấu nàng chân thân. Muốn tránh né, đã không kịp, bị Quân Thiên Túy nhất quyền nện ở ngực. Bành, thân thể nữ nhân bay rớt ra ngoài, khóe miệng phun ra máu tươi. Ta cũng không tin, ngươi có thể nhiều lần đều xem thấu. Nữ nhân mò một thanh khóe miệng máu tươi, lần nữa phát động huyễn ảnh trảm. Quân Thiên Túy lần nữa nhắm mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bành, nữ nhân lần thứ hai bị đập bay ra ngoài. Không có khả năng, nữ nhân lại giết hướng Quân Thiên Túy. Nhưng mà, kết quả y nguyên một dạng, bị đập bay. Ngươi, ngươi đến cùng là làm sao xem thấu ta? Nữ nhân lộ ra thật không thể tin thần sắc. Nếu như nói lần một lần hai, là Quân Thiên Túy may mắn. Có thể ba lần, bốn lần, vậy liền cũng không phải vận khí. Không biết người nghe chưa nghe nói qua một loại chiến pháp. Gọi ý thức lưu chiến pháp, Quân Thiên Túy thản nhiên nói. Ý thức lưu chiến pháp, chính là không có bất luận cái gì cố định chiến pháp. Hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng đến tiến hành phản ứng. Đó cũng không phải giác quan thứ sáu huyền diệu như vậy, mà chính là căn cứ đối phương cước bộ, hô hấp, sát khí, cùng không khí chung quanh ba động để phán đoán đối phương hành động. Muốn luyện thành loại này vô cùng khó khăn, nhưng Quân Thiên Túy là một ngoại lệ. Chỉ cần hắn uống say, liền có thể tự động tiến vào ý thức lưu chiến pháp trạng thái. Ta minh bạch, nữ nhân híp híp mắt, vậy mà thu hồi đoản kiếm trong tay. Sau đó, vậy mà thân thủ kéo ra chính mình áo dài khóa kéo. Ta dựa vào, đánh không lại ngươi cũng không cần cởi quần áo a. Quân Thiên Túy trừng to mắt, miệng thảo luận lấy không dùng, trong mắt lại là tràn ngập chờ mong. Áo dài nữ nhân tuy nhiên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại tuyệt không tiểu, nên đại địa phương tuyệt so rất lớn. Nữ nhân này mang theo câu người nụ cười. Cùng lúc đó, áo dài khóa kéo bị hoàn toàn kéo ra. Ngay sau đó, áo vải theo trên thân tuột xuống, một mực rơi vào đĩa. Quân Thiên Túy không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Ta dựa vào, làm nữ nhân áo dài rơi xuống đất trong nháy mắt. Quân Thiên Túy lần nữa trừng to mắt, cũng không phải bởi vì nữ nhân dáng người tốt bao nhiêu, mà chính là thân thể nữ nhân phía trên treo đầy lít nha lít nhít ám khí. Cái gì phi tiêu a, Phi châm a, gai độc a, không thiếu gì cả. Soái ca, thân thể ta xem được không? Nữ nhân dùng òn ẻn thanh âm nói ra. Tốt thấy thì thấy, cũng là phủ đầy bụi gai. Toàn thân đều treo ám khí, mò cũng không dám mò. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Nữ nhân gỡ xuống bên hông phi tiêu, bắn về phía Quân Thiên Túy. Đương đương đương, Quân Thiên Túy vung hai nắm đấm, đem nữ nhân đánh tới phi tiêu tất cả đều đánh nát. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp, nữ nhân hai tay nhanh chóng bắt lấy trên thân ám khí. Nhấc chân, đá ra ám khí, miệng bên trong cũng phun ra ám khí. Các loại ám khí, tựa như là một đám phát cuồng tiểu mật phong một dạng. Đen nghịt giống như là một đám mây đen, hướng về Quân Thiên Túy bao phủ mà đến. Xong đời, loại này không khác biệt công kích. Quân Thiên Túy căn bản tránh né không. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kim sắc cái bóng ngăn tại Quân Thiên Túy trước người. Đinh đinh đang đang, dày đặc tiếng va đập giống như là như hạt mưa vang lên. Những cái kia đánh về phía Quân Thiên Túy ám khí vậy mà toàn bộ đều bị bóng người vàng óng ngay. Sau đó đến, không cách nào tiến thêm. Lão đại, Quân Thiên Túy lộ ra một vòng vui mừng. May mắn lão đại tới kịp lúc, bằng không, chỉ sợ hắn liền bị cái kia đáng sợ ám khí cho bắn thành cái sàng. Đi xem một chút Tô Oánh, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đã Vương Đại Đông đến, Quân Thiên Túy tự nhiên là yên tâm. Ngươi là ai? Nữ nhân nhíu mày, phải biết, nàng vừa mới đánh ra ám khí, khoảng chừng trên trăm loại nhiều. Hoàn toàn có thể tùy tiện đem một tên siêu phàm cảnh cao cấp cường giả cho đánh thành thịt vụn. Có thể những ám khí kia, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có thể đánh nát. Thánh giả, chỉ có thánh giả mới có thể không sợ nàng ám khí. Ta là ai? Ngươi không xứng biết, để Hoa Lộng Ảnh tới. Có lẽ ta sẽ nói cho nàng. Vương Đại Đông nói, lớn mật. Dám gọi thẳng giáo chủ tên. Nữ người nhất thời giận dữ. Vậy được rồi, ta không gọi nàng Hoa Lộng Ảnh, ta gọi nàng Tiểu Hoa Hoa. Vương Đại Đông cười đùa nói. Muốn chết? Há, ngươi muốn để ta chết như thế nào? Có vẻ như trên người ngươi đã không có ám khí à. Vương Đại Đông cười chỉ thân thể nữ nhân nói. Xác thực, nữ nhân trên người một cái ám khí cũng không có. Hừ, ngươi cho rằng ta thì không có chỗ có thể giấu ám khí sao? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra chân. Bất quá, thứ này, thật là ám khí sao? Chỉ là tạo hình thì đầy đủ khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Vô sỉ, nữ nhân hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Mẹ nó! Ngươi đều đem ám khí giấu chỗ đó, đến cùng người nào vô sỉ? Cái này gọi Phật Nộ Đường Liên, có thể trong nháy mắt đánh ra 3600 mai thấu cốt đinh, chuyên phá nội lực cương khí, chính là chúng ta Đại Đông Âm lợi hại nhất ám khí. Tay nữ nhân cầm thần khí, tự hào nói. Vương Đại Đông lại là khinh thường nói, muội tử, ngươi phải hiểu rõ, Phật Nộ Đường Liên là Hoa Hạ Đường môn độc môn ám khí. Mà lại, ngươi để ở đó, thì không sợ cướp cò. Đây chính là 3600 mai thấu cốt đinh a. Chỉ sợ sẽ là kim cương, cũng phải bị bắn nát a. Người Hoa, liền biết tranh đua miệng lưỡi. Hiện tại, ta liền để ngươi nếm thử Phật Nộ Đường Liên khủng bố. Nữ nhân nói xong, đem liên hoa đầu kia nhắm ngay Vương Đại Đông. Trong nháy mắt, cái kia ngân sắc liên hoa nở rộ ra. Ngay sau đó là thị lực đều cơ hồ khó có thể thấy rõ ràng đặc chế đinh thép bào bắn ra, giống như là một đóa càng lớn ngân liên nở rộ. Cương châm phá không, liền âm thanh đều không có. Không phải là không có thanh âm, mà chính là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh.